Rồi, đó trường hợp thứ ba. Lội lên tiếp. Chết nỗ lực. Không có an thân. Lỗ này có bao nhiêu sắc na? Mấy? Sao vậy? Tám. Có tám sắc na tam sắc. Thứ tam có bao nhiêu thứ tam sắc? 28 thứ tam sắc. Không ăn rồi. Không ăn rồi. Tám người. Mày không có ai trong sân mà. Mày không có ai trong sân mà. Ở đây gọi. Bao nhiêu gọi? Mấy? Ai nói nhiều không? Nhiều, có nhiều nói nhiều. Thì ba chục. Ở tỏi vô sắc có lượng ngủ không? Không, có nhiệt. Ở tỏi vô sắc có lượng ngủ không? Không có ngủ. Sao có ngủ ngủ? Vô sắc thì nó không có sắc quẩn thế, nó không có quẩn. À, bốn quẩn. Mà khỏi, khỏi khỏi ngủ quẩn nó có cái độ ngủ không? Có. Có không? Ủa vậy mấy vị phạm thiên ở khỏi vô sắc thấy không? Không. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đâu có sắc, đâu có thấy. Có con mắt không mà thấy. Có con mắt không mà thấy. À, mắt thì mua sắc cho mấy vị. Mà cái lỗ này nói với lỗ ngủ phải không? Mà lỗ ngủ có tên cõi vô sắc không? À, không. Không, tại sao tên cõi vô sắc thôi, ba tên cõi? Ở giờ bây giờ mới chịu trừ, nãy sao không cần dùng. Bao nhiêu cõi hả? Bao nhiêu cõi? 28 cõi ngũ uẩn. Có trong 28 cõi ngũ uẩn gồm có 11 cõi dục. Ngang cái 11 cõi dục không? 11 cõi dục tính đây. Mấy cái gì đấy là chỗ nào? Sao tính coi sao mà trời nhớ đây? Cái 1.000 đi mới tỏi đầu lợi là bao nhiêu? Ở như là ở như gọi bao nhiêu năm? Năm. Tỏi sao bác được lại? Sao như là này nó gấp đôi? Lâu suốt ngày đi bao nhiêu năm ở với nhân loại? 50. Đó, nhiều quá. Tao quá thiệt hại, ngày đi cái bằng như thế này 1.600.000. 1.600.000 năm. tâm hữu phần, tâm hữu phần là một trong 15 tâm hữu phần cõi ngũ uẩn. Mấy thuật ngữ này sau này gặp nó gặp hoài à. Nếu bài ngủ xong á, 26 cõi ngũ uẩn, 15 tâm gì? À, 15 đúng rồi. Ơ, không biết ra thì phải 15 đi như vậy. Không đi chan vậy. 15 tâm hữu phần phẩm quẩn bàn 10 hữu phần giới cộng ra 5 hữu phần sắc giới. Năm hữu phần thế giới chính là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền á, và tâm quả ngũ thiền luôn á. Rồi còn con này có đi thế đây không? Có á. Người có đi vậy thế giới Sima không? Có phước gì không? Hả? Không hứa gì không? Không biết hả? Không biết sao làm? Thế ta làm bất chứa nữa. Nghe là hứa, là hứa đi ký nha. Nếu mai mốt may mắn được sanh làm người sẽ là người làm chuyên thiên được không ấy. Nhưng mà lẽ là không có ký, không có ký tắc thì định là quả thôi nha. Mình làm gì phải biết có tên có quả, có phước thì cho có quả nào. Thì một trong những cái bước mà bỏ thì do lỗ xi me. Một trong bước mà ngày xưa Bồ Tát á, bỏ không phải bỏ tiền mà bỏ vàng á. Cho nên khi Bồ Tát sinh lên có bố hồng châu báu. Bây giờ lấy lên thì anh còn lấy lên là còn cắt luôn, mất luôn tài sản đó luôn. Bây giờ mà lấy hết luôn. Lấy rồi lấy lên là còn cắt luôn. Không, tụi lấy thì ra lấy gì. Ủa, chào lấy thì cũng chùa, cũng chùa rồi vậy lấy gì lấy lên nhiều lắm, tự mình sống lối rồi, không bị lấy lên. Nghe, do không biết thằng cộng cấp là xứng cho Chư Tăng rồi, còn lấy nhà là cộng cấp cho Chư Tăng. Nghe Sima thì có cũng được, có cũng được, có gì đâu. Không, mà mình đi dựng chưa cho, mà dựng đó là không dựng cắt rồi. Tháng tư, cái đó bị nhiều lắm. Chưa cho mà dựng hả? Chưa cho, mình phải nghe dựng đó cắt á. Mỗi người đi, mỗi người đi, cũng sẵn da béo rồi. phải tính chất của cảnh ở trong lộ này có ba là cực tốt, tốt và xấu. Rồi còn hai lộ nữa nghĩ đi, làm sao tiếp 16 trường hợp nữa nha. Akasapa japon mapa dewa naga me tiga pun jeno